Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 134. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường hợp như vậy làm bọn nhỏ tò mò cực kỳ. Không lâu sau, ngay cả viện trưởng đang ngồi ở văn phòng nói chuyện phiếm với Kỳ Yến Ngưng cũng đã biết. Bên ngoài có một đại lão bản đến, viện trưởng vội vàng đứng dậy, đi ra bên ngoài. Kỳ Yến Ngưng cũng đi theo bà ra ngoài cửa. Lăng Thương Châu đã xuống xe. Bên cạnh anh trợ lý và nhân viên công tác đang chuyển đồ từ trên xe xuống. Còn anh thì xách hai túi đồ từ trên xe xuống, đưa cho một nhân viên công tác của cô nhi viện. Anh ngẩng đầu, vừa lúc thấy viện trưởng và Kỳ Yến Ngưng đang thong thả đi ra cửa. A Ngưng, mắt Lăng Thương Châu lập tức sáng lên. Anh gọi một tiếng, chào hỏi Kỳ Yến Ngưng. Ánh mắt dừng lại trên người Kỳ Yến Ngưng vài giây, mới lưu luyến rời đi, chuyển sang viện trưởng. Chào ngài, tôi là Lăng Thương Châu. Lăng Thương Châu đứng trước mặt viện trưởng, thái độ mang theo sự lễ phép với người lớn tuổi, không giống như người quyên tặng cho cô nhi viện, mà như một người em vậy. Ánh mắt viện trưởng lướt qua hai người, bớt đi vài phần lo lắng. Chỉ từ khoảng thời gian ngắn ngủi này, có thể thấy, tình cảm của hai người hẳn là rất tốt. Lăng Thương Châu khi nhìn thấy Kỳ Yến Ngưng, ánh mắt gần như dán chặt vào anh, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm mềm mại nhiệt liệt. Còn khí chất xung quanh Kỳ Yến Ngưng cũng dịu đi rất nhiều, không còn lạnh lẽo. Viện trưởng lịch sự mời Lăng Thương Châu vào trong ngồi, bà bảo Kỳ Yến Ngưng dẫn đường cho anh, còn bà thì đi phía sau hai người. Trên đường đi, hai người cũng không tính là quá thân mật, nhưng lại bao quanh một bầu không khí mà người khác không thể chen vào được. Viện trưởng quan sát hai người, bà phát hiện Kỳ Yến Ngưng hẳn là thật sự rất tin tưởng Lăng Thương Châu. Ngôn ngữ cơ thể của anh sẽ không nói dối. Tiểu Ngưng là người rất coi trọng khoảng cách giao tiếp, không thích có người đến quá gần anh. Nhưng lúc này, Lăng Thương Châu ghé vào tai anh nói chuyện. Anh thậm chí không có động tác nghiêng người ra sau, mà hơi nghiêng về phía trước, càng rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Còn Lăng Thương Châu, sự yêu thích và quý trọng của anh dành cho Kỳ Yến Ngưng, dù là những đứa trẻ không hiểu chuyện ở cô nhi viện cũng có thể nhận ra, hoàn toàn không hề che giấu. Viện trưởng cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, xem ra, Tiểu Ngưng nói không sai, tình cảm của hai người thật sự rất tốt. Bà giữ hai người ăn một bữa cơm, sau đó, có chút không nỡ mà tiễn hai người rời đi. A Ngưng, trên xe, Lăng Thương Châu ôm chặt Kỳ Yến Ngưng, giọng mang theo vẻ tủi thân. Anh đã 23 ngày không về nhà rồi, rõ ràng đều ở thành phố A, lại như là yêu xa vậy, em rất nhớ anh. Lăng Thương Châu ủy khuất oán giận, Kỳ Yến Ngưng xác thật đã rất lâu không về nhà, trường quay ở Đại học A rất xa biệt thự, mà công việc tạo hình thường yêu cầu dậy rất sớm, nên để tiện, Kỳ Yến Ngưng dạo này luôn ở lại đoàn phim, không về nhà. Kỳ Yến Ngưng ở đoàn phim cũng thường nhớ đến Lăng Thương Châu, nhưng đến lúc này hai người ôm chặt nhau, cảm xúc đột nhiên thả lỏng lại khiến anh nhận ra, nỗi nhớ nhung người đang ôm chặt mình trước mặt sâu sắc đến nhường nào. Anh vươn tay, nắm lấy tay Lăng Thương Châu, 10 ngón tay đan vào nhau. Hai người dựa sát vào nhau, một lúc lâu, cũng không nói chuyện. Chờ Lăng Thương Châu làm nũng đủ rồi, vừa ngẩng đầu, liền thấy Kỳ Yến Ngưng đã ngủ say. Hắn phát hiện, Kỳ Yến Ngưng dường như ở bên cạnh mình, đặc biệt dễ ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Kỳ Yến Ngưng ngủ say một lúc lâu, lại gần hơn. Lặng lẽ cảm nhận được hơi thở đều đặn của Kỳ Yến Ngưng phả vào xương quai xanh anh, gây ngứa ngáy. Kỳ Yến Ngưng tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối hẳn, còn chiếc xe đã dừng vững vàng trong gara biệt thự, tài xế cũng đã tan làm. Trong xe tối đen, chỉ còn lại anh và Lăng Thương Châu. Sao không gọi anh dậy? Giọng Kỳ Yến Ngưng có chút khàn khàn, muốn ở bên A Ngưng thêm một lát. Giọng Lăng Thương Châu mang theo ý cười, cứ như vậy, hai chúng ta ở một nơi yên tĩnh. Không ai quấy rầy, thật tốt. Kỳ Yến Ngưng khẽ cười một tiếng, lười biếng quay đầu. Trong bóng tối, anh chính xác tìm được môi Lăng Thương Châu, cắn một ngụm, rồi ly, ếm, hô hấp Lăng Thương Châu cứng lại, định đuổi theo, lại bị Kỳ Yến Ngưng ngăn lại. Em có nghĩ tới, nơi yên tĩnh, chỉ có hai người, còn có phòng ngủ nữa mà, du xuyên. Giọng Kỳ Yến Ngưng nhẹ bẫng, như sương khói, còn mang theo ý cười nồng đậm. Nếu vừa rồi về phòng ngủ, bây giờ, hô hấp Lăng Thương Châu càng thêm rối loạn, hắn ôm Kỳ Yến Ngưng, hơi thở nóng rực phả vào má Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng đang muốn chuyển biến tốt liền rút lui, trêu xong liền chạy, lại nghe thấy Lăng Thương Châu đột nhiên nói. A Ngưng, anh nghe qua xe chấn chưa? Cái gì? Kỳ Yến Ngưng kinh ngạc. Anh đang chuẩn bị hỏi lại lần nữa, đã bị Lăng Thương Châu nhẹ nhàng áp xuống. Phía sau anh là góc tạo bởi ghế sau và cửa xe. Phía trước là Lăng Thương Châu nóng đến như một chiếc bàn ủi. Lăng Thương Châu hai tay ôm mặt Kỳ Yến Ngưng, dùng một thái độ thành kính nhưng không cho phép từ chối mà hôn lên. Nhiệt độ trong thùng xe càng lúc càng cao, khiến hai người trong Tiết Thu đã hạ nhiệt độ, cũng thấm đẫm mồ hôi mỏng. Trong bóng tối, ái muội im lặng lan tỏa, hai người trở lại phòng ngủ đã qua một giờ. Lăng Thương Châu rốt cuộc là không có làm gì trên xe. Đến cuối cùng, hắn gần như dùng hết toàn lực nhẫn nại, mới không tiếp tục đi xuống. Nhưng, Lăng Thương Châu trong phòng tắm lại nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong gara tối tăm. Hơi thở đan xen ái muội, ý cười khi Kỳ Yến Ngưng lẩm bẩm, eo mềm mại của anh và nơi chỉ có thịt mềm đó. Trên người Kỳ Yến Ngưng không có chỗ nào hắn không thích, hắn tham lam muốn gần gũi, muốn chiếm hữu, muốn đánh dấu từng tấc da thịt của anh. Hắn muốn phát điên, trong phòng tắm ẩm ướt lại oi bức, Lăng Thương Châu đối diện với tấm gương mờ sương, hắn phát hiện, bản thân ở trong gương, ánh mắt toàn là đê, ục vê, ọng hung mãnh mà tham lam. Hắn hít sâu, vẫn không nhịn được, điều chỉnh nhiệt độ nước đến lạnh, thuần thục dùng nước lạnh dập tắt dù. CV, ọng của mình, đến khi hắn ra khỏi phòng tắm, cơ thể đều lạnh lẽo. Kỳ Yến Ngưng đã ngủ say, Lăng Thương Châu ngồi xổm bên mép giường, mê mẩn nhìn Kỳ Yến Ngưng ngủ say, đến khi cơ thể ấm lại, mới lặng lẽ trèo lên giường, chui vào trong chăn, bao bọc lại Kỳ Yến Ngưng. Kỳ Yến Ngưng vốn đang ngủ say cũng giật mình, trong lòng Lăng Thương Châu đổi một tư thế thoải mái. Tư thế này làm cổ áo ngủ của anh lật lên, vạt áo cũng rơi xuống eo. Gương mặt Lăng Thương Châu hạ xuống là xương quai xanh cân xứng xinh đẹp, tay hắn đặt trên eo thon ấm áp, ánh mắt hắn lại ánh lên vẻ hung ác. Hắn hít sâu, kìm nén cảm xúc xuống, như chó sói chủ động cúi đầu để người ta đeo xích. Hắn nhắm mắt lại, ôm chặt Kỳ Yến Ngưng vào lòng. Hôm sau, Kỳ Yến Ngưng sáng sớm đã đến Hiệp hội Nghiên cứu Văn hóa Phục sức. Hiệp hội kiếm được tiền, hiện tại cũng thay đổi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà nhỏ chật chội trước đây được sửa chữa lại, không có tiện nghi hiện đại hóa, ngược lại càng thêm cổ kính. Kỳ Yến Ngưng bước vào cổng hiệp hội, Đặng Thanh Vân và một người phụ nữ lạ mặt đã đợi ở đó. Thấy Kỳ Yến Ngưng đến, họ đón anh. Đây là nhà thiết kế của hiệp hội chúng tôi, Vương Lệ Văn, những bản thiết kế trang phục của Cẩm Ca Phong Vân Hành trước đây, rất nhiều đều là do cô ấy thiết kế. Đặng Thanh Vân giới thiệu hai người với nhau, đây là Kỳ Yến Ngưng, bá nhạc của hiệp hội chúng ta. Vương Lệ Văn luôn nở nụ cười trên môi, nói, ai trong hiệp hội mà không biết Kỳ tiên sinh chứ, tôi đã ngưỡng mộ danh tiếng của anh từ lâu, nhưng tiếc là vẫn chưa có dịp gặp mặt. Kỳ Yến Ngưng lịch sự cười với Vương Lệ Văn, ba người hướng về phòng họp của hiệp hội đi đến. Chờ ngồi xuống, Đặng Thanh Vân và Vương Lệ Văn một người kể, một người bổ sung. Cuối cùng giúp Kỳ Yến Ngưng hoàn toàn hiểu rõ nguồn gốc nhiệm vụ này. Hóa ra, từ sau khi Cẩm Ca nổi tiếng, rất nhiều đoàn phim đã tìm đến hiệp hội của họ, muốn đặt may trang phục. Mà Vương Lệ Văn, người không hài lòng với công việc ở công ty cũ, đã dứt khoát từ chức, chuyên tâm thiết kế trang phục cho hiệp hội. Trình độ thiết kế của cô không tệ, đặc biệt giỏi về cổ trang và trang phục hiện đại có yếu tố cổ điển, phong cách rất đại khí, được nhiều người yêu thích. Nhiệm vụ lần này, thực ra là ân sư của cô giới thiệu cơ hội cho cô. Mà Tổng cục Thể thao, đang muốn thay đổi hoàn toàn bộ đồng phục cũ kỹ của đội, rất thích phong cách thiết kế của cô, vì vậy đã đưa cô vào danh sách các nhà thiết kế cạnh tranh cho vị trí này. Vương Lệ Văn vui mừng khôn xiết, không nói nếu được chọn cho lần thiết kế này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích hữu hình và vô hình sau này, chỉ nói được làm việc cho đội tuyển quốc gia Hoa Quốc, cũng đủ khiến cô kích động. Nhưng cô thiết kế không thuận lợi, không phải là không có bản phác thảo, nhưng cũng không có cái nào có thể hoàn mỹ phù hợp với yêu cầu của cô. Điều này khiến cô vô cùng buồn rầu, thậm chí có chút suy sụp. Cô suy nghĩ rất lâu, vẫn quyết định mời một người ngoài. Lập tức, cô nghĩ đến Kỳ Yến Ngưng nổi tiếng. Thực ra, ban đầu cô cũng không hy vọng nhiều vào việc Kỳ Yến Ngưng có thể đến, nhưng Kỳ Yến Ngưng vậy mà thật sự đến, khiến cô kinh ngạc vô cùng. Cho nên, Kỳ lão sư, tôi mời anh đến chính là muốn nhờ anh xem giúp tôi. Rốt cuộc bản phác thảo thiết kế đã xảy ra vấn đề gì? Vương Lệ Văn Chân thành khẩn cầu nói, nhiệm vụ lần này vốn dĩ là trình diễn tạp kỹ trên dây thép, hạn chế và yêu cầu nhiều như lông trâu. Từ hình dạng và cấu trúc trang phục đến phối màu rồi phong cách, đều hạn chế gắt gao, vô cùng thử thách tư duy của người thiết kế. Ví dụ, về hình dạng và cấu trúc, vì là thế vận hội mùa đông, lựa chọn chỉ có áo lông vũ và áo khoác. Còn màu sắc, có thể lựa chọn chỉ có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, rất ít. Cho nên, Vương Lệ Văn dạo gần đây sầu đến muốn rụng tóc. Cô đưa bản phác thảo của mình cho Kỳ Yến Ngưng, Kỳ Yến Ngưng nhìn, nhăn mày. Vương nữ sĩ, thứ lỗi tôi nói thẳng, những thiết kế này của cô không khác gì trang phục của các đội tuyển các kỳ trước. Vương Lệ Văn vẫn bị những hạn chế này ảnh hưởng, hơn nữa cô xem rất nhiều tài liệu, không những không tìm được ý tưởng, ngược lại còn hạn chế sức tưởng tượng và sáng tạo của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản phác thảo của cô, nhìn kỹ, đầy bóng dáng thiết kế của các kỳ trước. Tôi biết, nhưng tôi đã rơi vào một vòng luẩn quẩn. Cô cười khổ, cô cũng xem lại bản phác thảo của mình một lần nữa. Trên bản phác thảo đều là áo khoác màu đỏ, chỉ có kiểu dáng hơi sửa đổi, nhưng nhìn vẫn không có gì đặc biệt, đừng nói đến đẹp. Mà bên kia, Kỳ Yến Ngưng đã lấy một tờ giấy, bắt đầu vẽ. Vài nét bút, anh đã phác họa ra một bộ quần áo cổ phong cổ vận, sau đó .. trên giấy. Vương nữ sĩ, nét đặc sắc trong thiết kế của cô chính là yếu tố cổ điển, ngàn vạn lần đừng bỏ qua điểm này. Kỳ Yến Ngưng nói, nếu không sẽ rơi vào lối cũ, dùng khuyết điểm của mình đi thách thức sở trường của người khác, không quá thông minh. Anh vừa nói, vừa vẽ, thỉnh thoảng dừng lại suy nghĩ sâu xa, không bao lâu, một bản phác thảo đủ loại kiểu dáng yếu tố cổ trang lặng lẽ ra đời. Trên bản phác thảo, từ trang phục chống lạnh mùa đông các triều đại đến họa tiết nhiệt văn, yếu tố trang phục dân tộc, cái gì cần có đều có. Anh hạ bút thành văn như vậy, còn tả ý hơn cả nhà thiết kế chuyên nghiệp Vương Lệ Văn, khiến anh nhận được một tràng tán thưởng dài của Vương Lệ Văn. Tiểu Kỳ, anh thật sự quá giỏi, thuộc lòng nhiều yếu tố như vậy, xem ra tôi vẫn chưa đủ nỗ lực rồi. Vương Lệ Văn cảm thán, Kỳ Yến Ngưng không có ý kiến, mà cười nói, Vương nữ sĩ, hiện tại, hãy quên hết tất cả những ý tưởng về bộ quần áo này mà cô đang có trong đầu đi. Sau đó, bắt đầu từ những yếu tố này chọn ra cái cô thích nhất, bắt đầu làm lại đi. Kỳ Yến Ngưng gõ nhẹ lên bàn, khẽ cười. Dựa trên các yếu tố mà Kỳ Yến Ngưng liệt kê, Vương Lệ Văn bắt đầu suy nghĩ lại về kiểu dáng trang phục. Nhưng cô suy nghĩ một lúc lâu, ý tưởng thiết kế vẫn quanh quẩn ở chiếc áo khoác đỏ, hoàn toàn không có cách nào thoát ly. Kỳ Yến Ngưng thấy cô vẽ hết chiếc áo khoác này đến chiếc áo khoác khác trên giấy, rồi lại nhẹ nhàng gạch bỏ, khẽ thở dài một hơi. Vương nữ sĩ, Kỳ Yến Ngưng mở lời, tôi gọi cô là Lệ Văn tỷ được chứ? Vương Lệ Văn gật đầu, vẻ mặt mang theo buồn bã lắng nghe anh nói tiếp. Chúng ta đầu tiên hãy tự hỏi một chút, thiết kế này, rốt cuộc nên chọn áo khoác hay áo lông vũ? Kỳ Yến Ngưng vừa suy tư vừa chậm rãi nói, nhiều năm như vậy, Tổng cục Thể thao đều dùng áo khoác, cho nên, những nhà thiết kế tham gia hoạt động tuyển chọn lần này, chắc chắn sẽ bị ý nghĩ này ảnh hưởng. Các nhà thiết kế bất luận là giống cô trước đây, bị ý nghĩ này dẫn vào vòng luẩn quẩn áo khoác, hay cho rằng đây là thẩm mỹ của cấp trên, nên chọn áo khoác. Tóm lại, người thiết kế áo khoác chắc chắn rất nhiều. Mà khi mọi người đều đang làm những kiểu áo khoác khác nhau, thiết kế của cô sẽ rất dễ bị chìm trong biển người. Kỳ Yến Ngưng không nhanh không chậm nói. Vương Lệ Văn nghe anh nói xong, lâm vào trầm tư. Lời Kỳ Yến Ngưng rất có lý. Người thiết kế áo khoác chắc chắn có rất nhiều. Cô muốn nổi bật trong nhóm người này vô cùng khó khăn. Cách chương.